Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 617, ngoài ý muốn phát sinh. Ba càng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, đám người liền nhìn thấy Dương Tranh cùng Thiết Tâm về tới Nam Cung Phủ. Người hữu tâm chú ý tới, Thiết Tâm thế mà đổi một bộ quần áo. Vũ khí cũng không khỏi khiến người âm thầm suy đoán. Hẳn là, Dương Tranh cùng Thiết Tâm nhất chiến. Không chỉ liền y phục đều đánh không, liền địa thần binh long đằng kiếm cũng đánh nát. Mà sự thực, xác thực như thế. Đương nhiên, Dương Tranh sẽ không nói. Thiết Tâm cũng sẽ không nói. Tại trong mắt mọi người, Thiết Tâm y nguyên là cái hảo nam nhi. Thập đại anh kiệt đứng đầu. Đến mức biết Thiết Tâm nữ người thân phận Nam Cung Thiết Đảm đã điên rơi, nếu như Phạn Thiên Đế Cơ không gây sự, hẳn là không người sẽ biết. Hôm nay, Nam Cung Thế Gia cử hành Võ Lâm Đại Hội, cũng gọi anh Kiệt sẽ gần bắt đầu. Đông Phương Hùng Thần Toán Tử cùng một đám anh Kiệt đã trên anh Kiệt võ tràng, mà Dương Tranh cùng Bắc Minh Tuyết lại trong phòng. Dương Tranh, thế nào? Bắc Minh Tuyết gặp Dương Tranh cau mày, hỏi, ta có một cỗ dự cảm không tốt. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, kỳ thật là tà đế hệ thống cho hắn nhắc nhở. Vậy liền là lần này thiên tinh xuất thế dị tượng khả năng chỉ là nói gạt, cũng không phải chân chính xuất thế, thời gian tuyến sai lầm. Đây là tà đế hệ thống cho Dương Tranh gợi ý, thời gian tuyến sai lầm, lời này ý tứ. Dương Tranh tự nhiên minh bạch, chỉ bất quá cái này võ lâm đại thế giới bên trong, lúc đầu rất nhiều thứ đều cải biến, thậm chí có thể nói cùng nguyên tắc chung thế giới khác biệt rất lớn. Lần này, hẳn là thật muốn dựa theo nguyên tắc trong thời gian tuyến tới đi. Có vẻ như tại đoạt lấy hổ phách sau, phải cùng Thiết Tâm đi Miêu Cương, nhưng mà gặp Hỏa Phượng Hoàng. Sau đó là nắm giữ bí mật quật nhất chiến, thiên ngoại huyền mạng xuất hiện dị thường, nguyên tổ thiên ma nửa hàng lâm một lần sau. Sau đó mới có Nam Cung Phủ kiếm hồ chiếm thiên tinh một chuyện. Giống như xác thực là dạng này, bất quá đầu kia thời gian tuyến là nguyên tắc bên trong thời gian tuyến. Cái này võ lâm đại thế giới cải biến quá nhiều, trừ một chút đại sự kiện chú định sẽ phát sinh. Liền Dương Tranh bản thân đều không biết rõ, chuyện gì kiện lại ở chuyện gì kiện phát sinh. Hệ thống, ngươi phán đoán đáng tin không? Dương Tranh câu thông hệ thống, cơ bản đáng tin, thiên tinh xuất thế, quan hệ trọng đại, không phải như vậy mà đơn giản liền xuất thế. Tà đế hệ thống đáp lại, dạng này a, đi được tới đâu hay tới đó đi. Dương Tranh suy nghĩ một phen, hồi hệ thống một câu. Tiếp theo liền đứng lên cùng Bắc Minh Tuyết cùng ra ngoài. Chuẩn bị đi anh Kiệt võ tràng. Chỉ là mới vừa ra khỏi cửa. Hắn liền hơi nhướng mày. Hướng Nam Cung Phủ bên ngoài nhìn lại. Ân, cỗ này khí tức là thiên địa minh yêu tướng. Bọn họ còn dám tới gây sự. Dương Tranh cảm ứng được này hơn 10 cổ ẩn núp mà tới khí tức. Trong đó có một cái là Viêm Thần thủ hạ quân sư Tuyệt Thiên Cơ. Lần trước tại Thái Sơn trên, Tuyệt Thiên Cơ người kia cái thứ nhất cướp đến hổ phách. Khiêu khích Viêm Thần thế mà không có giết người Tuyệt Thiên Cơ. Cũng là rộng lượng, Viêm Thần tên kia sẽ không sợ Tuyệt Thiên Cơ lại phản bội một lần. Bất quá nghĩ lại, lần trước tại đỉnh núi Thái Sơn. Một đám chính đạo cũng không đối Tuyệt Thiên Cơ động thủ. Sợ là đương thời đều bị bản thân cướp lấy thiên tinh tuyệt thế anh tư cho chấn nhiếp. Mới khiến Tuyệt Thiên Cơ đào tẩu. Bản công tử, quả nhiên là mị lực vô song a. Dương Tranh cười một tiếng. Bất quá tiếp theo sắc mặt liền là lạnh lẽo. Hướng bên ngoài phủ nhìn một chút. Liền thu hồi ánh mắt. Đi anh Kiệt võ tràng. Nếu như này Viêm Thần lần này dám tới, nhất định đem Viêm Thần chém giết. Bất quá, đến anh Kiệt võ tràng sau, vẫn là cho thần toán tử nói một tiếng tương đối tốt. Khiến Nam Cung phủ trước thời hạn làm tốt đề phòng. Anh kiệt võ tràng, giờ phút này tụ tập mấy trăm người tốt, trừ mấy đại thế lực bên ngoài, còn có không ít võ lâm nhân sĩ. Lần này Nam Cung thế gia làm võ lâm đại hội, lúc đầu chỉ mời tuổi trẻ tuấn kiệt, về sau thần toán tử nói nhiều mời một ít võ lâm nhân sĩ, có trợ giúp phá vỡ phong ấn, biến thành hiện tại dạng này. Cái này mấy trăm hào người, chí ít một nửa là hôm nay mới tới Nam Cung phủ. Cũng không có tham gia tối hôm qua trên dạ yến. Dương Tranh tiến vào anh kiệt võ tràng, liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ở đài cao phía bên phải thần toán tử. Trực tiếp một cái truyền âm nhập mật, đem thiên địa minh yêu tướng tiềm phục tại bên ngoài phủ tin tức nói cho thần toán tử. Thần toán tử sắc mặt hơi biến, hướng về phía đông phương hùng miệng khẽ nhếch, bất quá không có phát ra âm thanh, phảng phất dùng là môi ngữ. Mà đông phương hùng cũng là sắc mặt một biến, hướng Dương Tranh nhìn bên này qua tới. Dương Tranh biết đông phương hùng đã biết ẩn núp một chuyện, gặp đông phương hùng dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn bản thân, liền khẽ gật đầu. Nếu như thiên địa minh yêu tướng đột nhiên sát nhập vào, hắn sẽ xuất thủ, một trận chiến này, ta tới, tốt, khiến ta hỗn nguyên phích lịch thủ suốt ngày thiên tới. Hừ, ta thiết kiếm đường thất ở đây, ai dám lên đài tới chiến? Tốt ngươi cái thiết kiếm đường thất, ta đại đao vương năm tới chiến ngươi. Anh kiệt võ giữa sân, tỷ võ đã bắt đầu, đông đảo võ lâm nhân sĩ bị chia làm trên trăm tổ. Thi hành đấu vòng loại. Chỉ là, hiện tại đi lên võ công đều rất một loại, mạnh nhất một cái cũng liền nhị lưu cao thủ trình độ. Liền tông sư đều không có, chớ nói chi là tiên thiên cùng phá toái cảnh, đến mức thần cảnh, không cần suy nghĩ, giống như Nam Cung thế gia loại này võ lâm thế gia làm ra tới võ lâm đại hội. Thần cảnh cao thủ trừ phi đối thiên tinh cảm thấy hứng thú. Nếu không là sẽ không tới. Trước đó Thái Sơn Hổ Phách xuất thế, cũng không có thần cảnh cao thủ xuất hiện. Có lẽ thần cảnh cao thủ giữa có ước định, tại một ít tình huống dưới không được xuất thủ. Nếu không đem bị cái khác thần cảnh cao thủ liên hợp chế tài. Bất quá cũng có khả năng là thần cảnh cao thủ đối thần binh hứng thú không đại. Đương nhiên những cái này đều là Dương Tranh suy đoán. Đến cùng là cái gì tình huống, có lẽ chỉ có tìm cái thần cảnh cao thủ tới hỏi hỏi mới biết được. Lần này Nam Cung phủ võ lâm đại hội sau khi kết thúc, nếu không đi một chuyến Long Môn tìm âm tương đương môn chủ hỏi. Dương Tranh nghĩ tới Long Môn hai đại môn chủ hạ môn môn chủ, cái kia buổi tối hắn còn cùng này tuyệt sắc yêu tương đương nhiêu môn chủ tại cùng một tờ giường trên. Kề đầu gối nói chuyện lâu. Cháu ta thiên muốn khiêu chiến Nam Cung Thiết Tâm. Oanh, lúc này, Tử Y Cơ Giao bên người một cầm côn người đột nhiên đứng ra tới. Thoáng cái nhảy đến võ giữa sân. Côn một quét, võ người trong sân toàn bộ cái này ra hỏa vậy mà một côn toàn bộ đuổi ra ngoài. Bất quá. Cũng là đồng thời, kiếm hồ phương hướng đột nhiên truyền tới một tiếng nổ lớn âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Hùng thoáng cái đứng lên, nhìn chằm chằm kiếm hồ phương hướng. Kiếm hồ trung tâm chính là thiên tinh phong ấn chi địa. Nàng không nghĩ bất kỳ tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Thế nhưng là giờ phút này, kiếm hồ lại truyền tới nổ lớn âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Là kiếm hồ phương hướng đi. Cái này hẳn là thiên tinh xuất thế. Lúc đầu đám người đều nhìn chằm chằm này tôn thiên, sự chú ý bỗng chốc bị kiếm hồ truyền tới tiếng nổ mạnh hấp dẫn. Toàn bộ đều nhìn về phía kiếm hồ phương hướng. Thần toán tử cũng là đứng lên, trước nhìn một chút kiếm hồ phương hướng, tiếp theo liền nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nguyên thần cảm giác tản ra, trong nháy mắt đem trọn cái Nam Cung phủ bao phủ. Cái này một lồng tre, mới phát hiện, này kiếm hồ trung tâm bầu trời, cũng liền là thiên tinh phong ấn chi địa chính phía trên. Giờ phút này xuất hiện một bóng người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.